pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, tay 15. Đàm Nhạc nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Nàng cũng không biết nói chính mình đối mặt hóa. Trang nộn so nàng còn lợi hại. Sơn soát đến so nàng mãnh nhiều. Giống nhau bội nghịch chi hồn một khi được đến kỳ ngộ trọng sinh. Xuyên qua hoặc là mặc danh có được cái gì bàn tay vàng. Lập tức cảm thấy chính mình biến thành toàn bộ thế giới vai chính. Khẳng định là ông trời đều cảm thấy thực xin lỗi ta. Muốn ta làm lại từ đầu. Người khác đều là vì phụ trợ ta hoặc là chờ bị ta vả mặt. Ta mới là chân lý. Ta làm cái gì đều là chính xác. Vì thế yên tâm thoải mái đi thương tổn người khác. Bởi vì toàn bộ thế giới đều thiếu hắn cả đời hạnh phúc. Cho nên Đàm Nhạc cảm thấy Diêm Đậu Đậu nhất định là bị nàng cấp dọa đến. Cùng lúc trước Kiều tiểu thư Trần Quân giống nhau. Không có can đảm cùng một cái nữ quỷ kêu gào. Lại dám đem oán khí giải đến vô tội trên đầu mình. Trong đêm tối, Đàm Nhạc không cần che giấu chính mình. Nàng nhìn Diêm Đậu Đậu phương hướng âm trầm mà ác độc cười. Nàng lại không biết, thị lực đã mau đạt tới đêm mắt Lâm Tịch đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt. Đàm Nhạc biết, Diêm Đậu Đậu lại xong đời. Sở hữu bị nàng bắt được thấy kinh lần đầu huyết, đều sống không quá năm đi. Ngày thường đã từng bị kia nữ quỷ hút kinh nguyệt, chờ đến nàng thoát quan mà ra ngày, cũng sẽ già nua hơn 20 năm, nháy mắt biến thành trung niên bác gái. Đàm Nhạc thật là cái trọng sinh mà đến người. Nhà nàng chỉ có nàng cùng đệ đệ hai cái. Phụ thân bệnh tật ốm yếu. Mẫu thân một người khổ chống cái này phong vũ phiêu diêu ra. Đàm Nhạc biết, nàng hết thảy đều là phải cho đệ đệ nhường đường. Nàng đọc mùng một thời điểm. Đệ đệ học tiểu học 5 năm cấp. Đàm mẫu nói, nữ hoa tử gia, nhận biết tên của mình là đến nơi. Lại thi không đậu đại học. Đọc sách có ích lợi gì? Ngươi lại không phải tiểu bạch chuân đinh giai tuệ. Tiểu bạch chuân đinh giai tuệ thi đậu QS đại học. Nghe nói ra tới chính là phó huyện cấp. Bắt được thư thông báo trúng tuyển kia hội. Huyện giáo dục cục trưởng cùng trong huyện hai cái lãnh đạo mang theo bọn họ trung học hiệu. Trưởng, chủ nhiệm giáo dục cùng sở hữu ngành học lão sư khô chiêng gõ trống đi nhân ra trong nhà. Lại tặng đồ lại đưa tiền. Làng trên xóm dưới đều truyền khai. Nói lão đinh ra cái này phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ. Còn có một năm nghe nói đinh giai tuệ liền phân phối. Chỉ cần là thi được kinh thành kia ba cái đại học. Học phí đều là trong huyện cấp ra. Đàm mẫu tổng cường điệu nàng đầu óc bổn. Không ai ra đinh giai tuệ bản lĩnh. Cũng đừng giày xéo trong nhà tiền. Tiền còn giữ cấp phụ thân xem bệnh cấp tiểu đệ niệm thư đâu. Đàm Nhạc bĩu môi. Còn không phải trọng nam khinh nữ. Tiểu đệ thành tích còn không bằng nàng đâu. Như thế nào tiểu đệ niệm thư là được. Nàng niệm thư chính là giày xéo tiền. Đàm Nhạc cắn răng một cái. Cùng Đàm mẫu nguyền rủa thề nói. Nàng tuyệt đối hội khảo đi ra ngoài. Ăn nhà nước cơm siêu từ hương trường cùng nhà nàng là một cái làng. Hắn bà nương ở chính mình tiểu học tốt nghiệp liền tới quá một lần. Nói chỉ cần đáp ứng đem nàng gả cho Từ Minh, sơ trung tốt nghiệp liền cho nàng an bài đi quê nhà đi là mơ siêu Từ Minh là cái nhược trí. Đi đường muốn dựa người đỡ, nửa người đều không phối hợp, thấy người liền nhất phiên bạch nhãn, liền điểm trong mắt đều nhìn không thấy. Hù chết cá nhân, Đàm mẫu liền trơ mặt ra nói, nữ hoa tử đi cái gì quê nhà đi làm, xuất đầu lộ diện nhiều không tốt. Không bằng ngoan ngoãn cùng Từ Minh ở nhà ngốc, Từ Hương lớn lên bà nương chính là sửng sốt, kết quả sau lại mới lộng minh bạch, cảm tình là muốn đem cơ hội này để lại cho Đàm Nhạc tiểu đệ Đàm Hoan. Đàm Nhạc nghe trộm được các nàng miệng hôn ước nội dung. Đem Đàm mẫu cùng đệ đệ đều hận thượng, đây là đem chính mình hướng hố lửa đầy a. Đàm Hoan, tê liệt đi, nàng liền lấy chuyện này áp chế cha mẹ. Cần thiết chờ đến nàng sơ trung tốt nghiệp, khảo được với trọng điểm, kia tự nhiên hôn ước liền không tính toán gì hết, thì không đậu nàng liền về nhà gả cho Từ đại ngốc tử. Tuyệt không hối hận quyết không nuốt lời, nhưng là trước đó, nhà bọn họ cần thiết làm nàng đi trường học dừng chân. không ở nhà trụ, Đàm Nhạc cảm thấy nàng ra đã không thể tính ra, không muốn lại đối mặt này một phòng máu lạnh thân nhân. Đàm Mẫu nghĩ nghĩ, cũng chỉ hào tùy vào nàng. Nhà mình nữ nhi từ nhỏ liền có chủ ý, có thể thi đậu trọng điểm cao trung, trên cơ bản đều có thể thi đậu đại học, kém cỏi nhất cũng có thể hỗn cái chính thức công nhân. Kia đều là ăn công lương, đến lúc đó giống nhau giúp đỡ Đàm Hoan, nếu là thi không đậu, nàng cũng không có gì lấy cớ, ngoan ngoãn gả cho Từ Minh cũng không tồi. Từ Minh tuy rằng choáng váng điểm, nhưng từ hương trường liền này một cây độc đinh miêu, tương lai Đàm Nhạc khóa môn sinh cái đại béo tiểu tử. Từ gia còn không phải nàng định đoạt, hai mẹ con bàn tính đều đánh đến không tồi, vì thế từng người lui một bước, Đàm Nhạc được như ý nguyện thượng sơ trung, hơn nữa mùng một liền bắt đầu trọ ở trường, đây cũng là Đàm Nhạc có thể lên làm phòng ngủ lớn lên nguyên nhân. Phải biết rằng, phòng ngủ lớn lên dừng chân phí mỗi tháng thiếu thu 10 đồng tiền. Tự nhiên tất cả đều cất vào Đàm Nhạc trong túi. Đàm Nhạc tiểu học ở lớp thành tích còn tính không tồi. Đó là dựa vào học bằng cách nhớ mới miễn cưỡng bài cái trước năm tên. Nàng mãn cho rằng sơ trung dựa vào chính mình chăm chỉ hiếu học cũng giống nhau có thể cầm cờ đi. Trước, lại không ngờ sơ trung đồ vật cùng tiểu học hoàn toàn bất đồng. Tiếng Anh đệ nhất đường khóa nàng liền mộng bước, kế tiếp là đại số. Tiếp tục mộng bước, mùng một cùng đến miễn miễn cưỡng cưỡng. Cuối kỳ khảo thí khảo cái toàn ban thứ 18 danh. Đàm Mẫu liền nói, cái này thành tích khảo phổ cao đều quá sức, cũng đừng đi. Đàm Nhạc chưa từ bỏ ý định, kiên trì muốn đi học. Mẹ con hai cái náo loạn cái nửa mặt đỏ, ai tâm tình đều không tốt là mơ siêu chờ đến Đàm Nhạc thượng 2 năm cấp. Thêm vật lý cùng bao nhiêu, nàng thành tích trực tiếp té 25 danh có hơn. Áp lực tâm lý rất lớn. Lúc này ký túc xá một người nữ sinh buổi sáng bị phát hiện. Ngủ chết ở trong ổ chăn. Không bao lâu, liền bắt đầu sở trường đặc biệt ban tuyển chọn. Đàm Nhạc vốn định này quả thực là trời cao tới giải cứu nàng. Chạy nhanh báo danh, kết quả nhạc lý tri thức không quá quan. Nói là âm sắc cùng âm vực cũng đều không đuổi kịp cùng lớp diêm đậu đầu. Trường học ba cái danh ngạch xác định xuống dưới. Phân biệt là năm nhất Trần Quân, Trương Tú Lệ cùng 2 năm cấp diêm đậu đầu, hình như là vì làm Đàm Nhạc thừa nhận càng nhiều tra tấn. Tuyển thượng ba người thế nhưng đều là nhất hào phòng ngủ. Các bạn học đều nói nhất hào phòng ngủ thật là cái ra ngôi sao ca nhạc địa phương A. Đàm Nhạc nhất hâm mộ ghen tị hận người, trong đó liền có cùng lớp cùng tẩm diêm đậu đậu một cái. Đều là con nhà nghèo. Nhân ra diêm đậu đậu ca ca liền từ bỏ đọc sách. Thủ công cũng muốn làm muội muội vào đại học, ở trường học cũng không gặp diêm đậu đậu như thế nào nỗ lực học tập. Nhưng thành tích chính là vĩnh viễn xếp hạng trước năm tên. Ca hát còn như vậy dễ nghe, đều kêu nàng thuận gió trong trấn tiểu bách linh. Đàm Nhạc căm giận bất bình, như thế nào chuyện tốt đều là nàng đâu. Dựa vào cái gì? Nhìn diêm đậu đậu mỗi ngày cùng mặt khác hai cái sở trường đặc biệt ban đồng học nỗ lực học bổ túc. Nhạc lý, không có việc gì liền ngâm nga càng đài ca khúc, ảo tưởng về sau cũng thành đại ngôi sao ca nhạc như thế nào như thế nào. Đàm Nhạc liền cùng bị rót một bụng biển Caribe nguyên nước nước biển giống nhau. Lại khổ lại hàm lại sáp, nàng như thế nào không chết đi đâu. Nếu diêm đậu đậu đã chết. 51 tiểu thuyết www.51caysbook.com. Có phải hay không cái kia thay đổi vận mệnh danh ngạch liền về nàng Đàm Nhạc sở hữu đâu? Có thể là vận mệnh chú định thật sự có cái thần tiên nghe được nàng kỳ nguyện. Không quá mấy ngày, một cái phòng ngủ nữ đồng học cư nhiên không hiểu ra sao chết ở WC Namersiu nghe nói có thể là bị đạp hư chết, hai cái đùi đều là huyết. Nhà nàng ngại mất mặt, cũng không hỏi cái 1-2-3 liền đem nàng kéo về trong nhà qua loa hạ táng. Đàm Nhạc một trận thất vọng, vì cái gì chết người không phải diêm đậu đậu đâu. Nhưng nói cũng kỳ quái, từ khi đó bắt đầu, diêm đậu đậu liền một ngày so với một ngày tái nhợt gầy ốm. Trở nên ngây ngốc, buổi tối thường thường đái dầm, còn lớn tiếng kêu, tay, tay, đừng bắt ta. Đàm Nhạc xem nàng bộ dáng, trong lòng chính là một trận ám sảng. Ngày hôm sau cố ý hỏi Diêm Đậu Đậu, cái gì tay a, cái gì đừng bắt ngươi. Nào biết, Diêm Đậu Đậu đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu lên chói tai, ta nói ra, ta nói, xong rồi, ta muốn chết. Sau đó Diêm Đậu Đậu liền điên rồi. Hết chương.